đó chính là để cho hắn trốn. Trở lại Thái Tố giới, mang theo người bên cạnh mình chạy trốn. Dùng hắn và Tích Lâm quan hệ, Tích Lâm có thể nói ra lời này đến, coi như là không dễ dàng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, Tích đạo hữu, liền hướng về phía ngươi lời này, sau này ta cũng kết giao với ngươi người bạn này. Dùng hành vi vô sỉ thất xa đoan thì có thể giận chó đánh mèo một giới, coi như là ta đi rồi. Thất xa đoan thị này chỉ sợ sẽ không buông tha vạn giới bán đấu giá sao? Còn có một câu Ninh Thành không có nói ra, không muốn nói vạn giới bán đấu giá. Nếu mà thất xa đoan thị thực sự lớn lối như thế, coi như là Phong Hoàng Mi cũng trốn không thoát liên lụy. Tích Lâm bất đắc dĩ nói, ta biết, ta vạn giới bán đấu giá coi như là có chút địa vị, thất xa đoan thị tổng hội cho một chút tình cảm. Ninh Thành không chút hoang mang nói, Đinh huynh đến từ thánh đạo giới, lần này phỏng chừng cũng sẽ liên lụy đến. Đinh giới vỗ bàn một cái, thánh đạo tông có cái si gì chưa thấy qua, lại sợ hắn một cái thất xa đoan thị á. Lần này thế nhưng thất xa đoan thị bọn hắn chủ động chọc ta. Bọn chúng rắc rối to rồi á. P trên S đính chính, đinh giới là mới vừa thăng cấp hỗn nguyên hậu kỳ, không phải là mới vừa thăng cấp hỗn nguyên nha các bạn. Nếu như nói Tích Lâm bị Ninh Thành liên lụy, vậy đinh giới cùng thất xa đoan thì kết thù kết oán cùng Ninh Thành không hề quan hệ. Tích đạo hữu, đinh huynh, ý nghĩ của ta là nếu chạy không khỏi, còn không bằng mọi người liên thủ. Còn phiền phức Tích đạo hữu mời Phong Hoàng Mi Thiên Chủ một cái. Tích Lâm lắc đầu cắt đứt lời của Ninh Thành. Ninh đạo hữu, Phong Thiên Chủ chỉ sợ sẽ không vây vào cái này nước đục. Hắn chính bản thân lấy ra còn không lo được, làm sao lại chủ động tiến đến. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy một cái thanh âm hơi lộ ra mệt mỏi truyền đến. Ninh đạo hữu nói không sai, ta đích xác sẽ chủ động mua việc vào mình. Ninh Thành giơ tay lên mở cửa cấm chế, một người hoàng mi nam tử đi đến. Tích Lâm cùng đinh giới vội vàng đứng lên, ôm quyền hỏi lễ, ra mắt Thiên Chủ đạo quân. Ninh Thành cũng đứng lên, ôm quyền ân cần thăm hỏi. Trong lòng ngược lại có vài phần bội phục, mới vừa cấm chế hắn tiện tay bố trí, Phong Hoàng Mi có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nói rõ thực lực xác thực xa xa mạnh hơn Tích Lâm. Hoàng Mi Thiên Chủ đạo hiệu Phượng Cửu, bất quá tất cả mọi người là xưng hô Thiên Chủ đạo quân, liền bởi vì hắn là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ. Phong Hoàng Mi vội vàng cùng mọi người chào, chờ sau khi ngồi xuống, lúc này mới thở dài nói, Ninh đạo hiệu nói rất đúng. Dùng thất xa đoan thị kiêu ngạo cùng dã man, phỏng chừng bọn họ không sẽ để ý ta có xuất thủ hay không. Nếu mà bọn họ thực sự tức giận, không muốn nói Ninh đạo hữu Thái Tố giới, nếu không phải nơi này trọng yếu, bọn họ ngay cả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ đánh nát. Bọn họ bởi vì đánh vỡ tinh cầu giới vực đã có mấy lần rồi, ta là không có bất kỳ đường lui nào. Chính như Ninh đạo hữu nói, mọi người liên hợp lại lực lượng lớn hơn một chút. Tiếc nối là, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mấy vị cường giả cũng không tại đây, cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể trở về. Ninh Thành rất rõ ràng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mấy cái tạo giới cảnh cường giả này bị nhốt ở địa phương nào. Hắn nếu mà không phải là có một quả hồi thủ bồ đề tử, không muốn nói thăng cấp hỗn nguyên hậu kỳ, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở già lượng hải dưới đạo bố văn kia. Phong Hoàng Mi gia nhập, để cho Tích Lâm cùng đinh giới đều rất là vui vẻ. Chính là Ninh Thành cũng là tâm tình không tệ, có Phong Hoàng Mi tạo giới cảnh cường giả này tỏa chấn, vô luận như thế nào sức mạnh tăng hơn nhiều. Mặc kệ Phong Hoàng Mi là thật giới hay là giả giới, người ta chạm tới bước thứ ba là thật. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực hộ trận đẳng cấp cực cao, coi như là Ninh Thành cũng không cách nào bố trí đi ra loại này đỉnh cấp hộ trận. Hiện tại có Phong Hoàng Mi gia nhập, hắn có thể cùng Phong Hoàng Mi đám người thương lượng phong tỏa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lại ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí một phần khốn sát trận. Nếu mà thất xa đoan thị thực sự lật mặt, vậy thì tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, không có gì phải cố kỵ. Phong Hoàng Mi nói một phen nói sau đó, nhất thời chậm lại một hồi, mới nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh đạo hữu, ngươi có hay không so sánh tương đối thỏa đáng biện pháp giải quyết chuyện này? Thất xa đoan thị muốn tới tìm phiền toái mà nói, phỏng chừng cái thứ nhất là tìm tới chỗ ta. Ý nghĩ của ta là bố trí khốn sát trận, đồng thời đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên ra vào hạn chế. Không phải là người nào đều có thể đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, nếu mà tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, liền phải chịu quy củ của nơi này quản hạt. Nếu là tùy ý một người đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, cũng có thể chiếm đất, vậy huyền hoàng thiên ngoại thiên tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Ninh Thành nói, hắn không phải là tùy tiện nói, huyền hoàng thiên ngoại thiên bởi vì quá nhiều thế lực, mọi người kiềm chế lẫn nhau, vẫn luôn là tường an vô sự. Thế nhưng một khi tới rồi cường giả, ở chỗ này tùy tiện chiếm đất, cũng không có ai đi ra quản. Lần này là chiếm đến trên đầu thánh đạo tông đinh giới, nếu mà chiếm của một cái tán tu địa vị không lớn, phỏng chừng tán tu kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn né ra. Chuyện này nói dễ, làm quá khó khăn. Phong Hoàng Mi lắc đầu, Ninh Thành biết Phong Hoàng Mi lo lắng chính là cái gì, là huyền hoàng thiên ngoại thiên còn lại vài thế lực lớn. Hắn lập tức nói, Phong Thiên Chủ không cần lo lắng, huyền hoàng thiên ngoại thiên còn lại mấy cái tạo giới cường giả cùng ta cũng quen biết tất. Ta tin tưởng đến lúc đó mọi người ngồi chung một chỗ thương thảo chuyện này, bọn họ cũng sẽ không thể không nói đạo lý. Đinh Giới vỗ tay một cái nói, chính là cái này chuyện, thánh đạo tông ta vốn là muốn dẫn đầu làm chuyện này. Chỉ là tông chủ bận việc quá nhiều, vẫn không có thời gian đi. Ninh Huynh hiện tại dẫn đầu để làm chuyện này, đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên chỉ có lợi mà thôi. Tốt, nếu Đinh Đạo Hữu cùng Ninh Đạo Hữu đều cảm thấy được, ta Phong Hoàng Mi tự nhiên sẽ không trở ngại chuyện này. Phong Hoàng Mi hơi một do dự nói, kỳ thực Ninh Thành nói chỉ là hắn lo lắng cùng lúc, còn có ở một phương diện khác. Hắn quyết định đợi lát nữa cùng Ninh Thành nói. Đó chính là nếu mà trước đây phong tỏa huyền hoàng thiên ngoại thiên ngược lại không có gì, mà bây giờ nhưng có chút trở ngại. Thấy Tích Lâm cũng biểu thị đồng ý, Ninh Thành lúc này mới tiếp tục nói. Chuyện này chờ chúng ta đem Thất Xa Đoan Thị ngăn trở sau đó rồi lại nói. Trước lúc này ta muốn hỏi một việc. Ta nghe Tích Đạo Hữu nói, dùng Thất Xa giới loại này cường đại giới vực, trước đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên cái chỗ này rất là khinh thường. Coi như là lại đây, cũng chỉ là đi ngang qua. Lần này Đoan Du Tuyết muốn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên thường trú, là cùng Phương Khải kia có quan hệ, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Đoan Du Tuyết lớn lối như thế tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chiếm đất, muốn nói phía sau không có Thất Xa Đoan Thị ý bảo, Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đoan Du Tuyết là mạnh, bất quá người tại huyền hoàng thiên ngoại thiên mạnh mẽ hơn nàng nhiều không kể xiết. Nàng Đoan Du Tuyết dựa vào cái gì ở chỗ này chiếm đất? Về phần Phương Khải khuyên bảo ngược lại có khả năng, chỉ là Phương Khải coi như là có thể ảnh hưởng đến Đoan Du Tuyết, phỏng chừng còn không ảnh hưởng tới Thất Xa Đoan Thị. Tích Lâm cùng Đinh Giới đều không nói gì, chỉ có Phong Hoàng Mi mặt hiện lên bất đắc dĩ. Hắn thấy Ninh Thành mấy người đều nhìn mình, thở dài nói, kỳ thực đây thật là tai bay vạ gió, chẳng những là Thất Xa giới, coi như là còn lại mấy cái đại giới. Gần nhất cũng có người từ huyền hoàng thiên ngoại thiên đi ngang qua. Chuyện này vốn ta đợi sau rồi lại nói, nếu Ninh Đạo Hữu hỏi tới, ta liền đơn giản cùng nhau nói ra. Phong Thiên Chủ, hiện tại chúng ta là đứng ở một thuyền. Có chuyện gì, tự nhiên nói hết ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Ninh Thành rất là dứt khoát nói. Phong Hoàng Mi ngưng trọng nói, không biết mấy vị tại trước đó không lâu thời gian, có nghe nói qua sự tình tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thành hình. Tích Lâm cùng Đinh Giới đều là gật đầu, Tích Lâm càng là nói, không sai, đích xác nghe nói qua chuyện này. Nghe nói tạo hóa bất diệt phủ là đang một địa phương tầm thường tên là Bất Chu Phong một lần nữa ngưng tụ thành hình, vì chuyện này, rất nhiều bản thân có tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn tu sĩ đều trọng thương, thậm chí ngã xuống. Ninh Thành cũng gật đầu, chuyện này hắn chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn là tận mắt thấy. Phong Hoàng Mi vẻ mặt đau khổ nói, bất diệt phủ thành hình ở Bất Chu Phong đang ở trong Già Lượng Sơn vòng ngoài một cái hư không, lúc đó đã thấy rất nhiều người. Bởi vì bất diệt phủ thành hình, rất nhiều người bỏ mình. cũng đồng dạng có thật nhiều người còn sống. Những thứ này sống sót tu sĩ đem lời truyền đến thiên ngoại thiên, sau đó rất tự nhiên truyền đến thiên ngoại thiên chung quanh giới vực. Cộng thêm lúc đó bất diệt phủ ngưng tụ thành hình thời điểm, toàn bộ mênh mông hư không đều là đạo vận nổ vang chi âm, chuyện này căn bản là không làm được giả. Ngươi là nói thất xa đoan thì cũng là tới tìm bất diệt phủ. Ninh Thành trong lòng đã có một loại dự cảm xấu, nếu mà thất xa đoan thì tới tìm bất diệt phủ, vậy người vị diện giới vực khác, như nhau có thể tới tìm kiếm bất diệt phủ. Phong Hoàng Mi tâm tình có chút nặng nề gật đầu. Không sai, thất xa đoan thì chính là tới tìm bất diệt phủ. Bởi vì bất diệt phủ tin tức, để cho thất xa đoan thì ý thức được huyền hoàng thiên ngoại thiên trọng yếu. Bọn họ muốn đoạt ở phía trước, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bố trí nơi dừng chân. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể chiếm đất. Đoan Du Tuyết là vì thất xa đoan thì đi tiền trạm mà thôi. Nói xong, Phong Hoàng Mi một ngón tay chỉ vào 7 nhánh dương liễu trên đất trong viện tử này của Ninh Thành, cười khổ nói, mấy vị cho là bọn họ đánh dấu cái này là cho chủ nhân nhìn sao? Kỳ thực không phải, vòng địa tiêu thức này là cho người vị diện giới vực khác nhìn. Đối với người của huyền hoàng thiên ngoại thiên, bọn họ thật sự là không có coi trọng mắt. Đinh Giới nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, địch mợ, vậy thì tới đi, ta cũng muốn xem, bọn chúng tới cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Tích Lâm trong lòng càng là lo lắng, ngay cả ý nghĩ nói chuyện cũng không có. Thảo nào thiên chủ kiêng kỵ như vậy, thì ra thất xa đoan thì chỉ là một góc băng sơn trong các thế lực muốn xâm lấn huyền hoàng thiên ngoại thiên a. Ninh Thành trái lại đứng lên, Phong thiên chủ, là phúc thì không phải là họa. Là hoa cũng tránh không khỏi. Nếu đã tới rồi, chúng ta cũng không cần sợ. Coi như là chúng ta né tránh, quỳ xuống đón họ, người ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích. Muốn động thủ cũng sẽ động thủ. Ta ngược lại đồng ý lời của Đinh Huynh. Vậy thì tới đi, mọi người thử xem bản lĩnh của ai cao hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, cường thế tỏa trận thiên ngoại thiên thiên chủ phủ, nơi này không chỉ là động phủ của Phong Hoàng Mi, đồng dạng là nơi các thế lực lớn của huyền hoàng thiên ngoại thiên nghị sự. Để cho hết thảy thế lực huyền hoàng thiên ngoại thiên nghi ngờ là, bình thường huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên chủ Phong Hoàng Mi muốn cho mở đại hội, đều là lão tổ các thế lực lớn ở thời điểm mời dự họp. Lần này lão tổ mấy nhà đều chưa có trở về. Phong Hoàng Mi cho đòi mở đại hội là chuyện chưa từng có. Vô luận có phải là kỳ quái hay không, làm bước thứ ba cường giả duy nhất hiện nay còn đang ở huyền hoàng thiên ngoại thiên cho mở đại hội. Không có người nào có dũng khí không tham gia. Diệp Mặc cùng Phong Hoàng Mi mấy người đều rất rõ ràng. Huyền hoàng thiên ngoại thiên tuyên truyền nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất. Nếu không mà nói, người của thất xa đoan thị rất nhanh thì sẽ đến thiên ngoại thiên. Thánh đạo giới phó tông chủ La Thanh Hà không ở huyền hoàng thiên ngoại thiên. Sự tình ở thánh đạo tông hoàn toàn do Đinh Giới phụ trách. Dùng Đinh Giới đảm nhiệm nhiều việc ôm quyền phát ngôn của thánh đạo tông, Ninh Thành liền biết Đinh Giới cùng tông chủ của thánh đạo tông quan hệ không giống bình thường. Thiên chủ phủ đại hội hưởng ứng phi thường cấp tốc, Ninh Thành cùng Phong Hoàng Mi, Tích Lâm, Đinh Giới bốn người ngồi xuống không có bao nhiêu lâu, một đám cường giả đều chạy tới thiên chủ phủ nghị sự đại điện. Vạn giới bán đấu giá ngoại trừ Tích Lâm đã ngồi ở chỗ này ra, đệ nhất hộ pháp Nộ Hồ cũng tới. Mẫn gia gia chủ Mẫn Thân, Mưu gia gia chủ Mưu Vô Cù, thiên ngoại thiên tức sạn chủ Sử Thu Diệp, các chủ Diêu Nhai khí các tịch tác đều tự mình đến nơi này. Ninh Thành vừa đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, Mưu Vô Cù thì đã biết. Mưu gia cùng Ninh Thành có cửu oán, Mưu gia lão tổ không ở thiên ngoại thiên, thực lực của Ninh Thành lại thật đáng sợ, không thấy Ninh Thành hắn có thể giả vờ không biết. Hiện tại Ninh Thành cũng ở nơi đây, hiển nhiên sau này Ninh Thành cũng sẽ là một phần tử của huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn cũng chỉ có thể chủ động hướng Ninh Thành chào hỏi. Phong Hoàng Mi rõ ràng nhất huyền hoàng thiên ngoại thiên gặp phải khốn cảnh, hắn thấy mọi người đến đông đủ, ngay cả nói nhảm cũng không có nói nhiều một câu, đi thẳng vào vấn đề liền giọng nói nặng nề. Các vị nói vậy cũng biết ta vì sao phải mời mọi người tới nơi này, Thất Xa Đoan Thị là rất mạnh, không cần ta nói mọi người cũng biết. Hiện tại Thất Xa Đoan Thị tại Huyền Hoàng Thiên ta bị ăn thua thiệt nhiều, nhất định sẽ không bỏ qua. Mời mọi người tới nơi này, cũng là cùng nhau thương lượng một chút. Mặc dù Phong Hoàng Mi cùng Ninh Thành đám người sớm thương lượng xong, Phong Hoàng Mi vẫn là biểu hiện ra ý tứ muốn trưng cầu mọi người ý kiến. Như vậy tuy rằng cẩn thận, mọi người không đắc tội, lại phải trì hoãn quá nhiều thời gian. Tịch Tắc hừ một tiếng, thứ nhất đứng lên nói: "Thiên chủ đạo quân, chuyện này chúng ta xác thực biết, chỉ là chuyện này cùng khí các chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, Diêu Nhai khí các cũng không có đắc tội Thất Xa Đoan Thị. Hiện tại người khác đắc tội Thất Xa Đoan Thị, lại làm cho chúng ta đi ra hứng thay, việc này không khỏi thật quá đáng sao?" Đang khi nói chuyện, Tịch Tắc còn đưa mắt quét về Ninh Thành và Đinh Giới. Ninh Thành cùng Đinh Giới tại trên đường lớn đối kháng Đoan Du Tuyết, thậm chí Ninh Thành một cái tát đập giết Phương Khải sự tình, ai hơi có chút thế lực, đều rõ ràng. Ninh Thành cũng là có chút nghi hoặc, hắn thấy, thứ nhất đứng ra hẳn là Mưu Gia mới đúng. Không nghĩ tới Mưu Gia không nói gì, thứ nhất đứng ra cũng là Diêu Nhai khí các Tịch Tác. Tịch Tác hợp đạo sơ kỳ, nếu bàn về lên tu vi, ở chỗ này cũng chỉ là so với Ninh Thành cùng Đinh Giới cao một chút. Tích Lâm khẽ nhíu mày, hắn vạn giới bán đấu giá cùng Diêu Nhai khí các không có xung đột lợi ích, nhưng chuyện này Diêu Nhai khí các khẳng định cũng không có thể không đếm xỉa đến. Trừ phi Diêu Nhai khí các lập tức liền rời khỏi Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, rất hiển nhiên, Diêu Nhai khí các không phải làm như vậy. Ninh Thành không nói gì, hắn lúc này nói chuyện chẳng khác nào không cho Phong Hoàng Mi mặt mũi. Phong Hoàng Mi sắc mặt cũng không có thay đổi, chỉ là khẽ mỉm cười, nói như thế, Diêu Nhai khí các không dự định cùng chúng ta cùng nhau chống lại Thất Xa Đoan Thị. Tịch Tắc trong lòng kiêng kỵ Phong Hoàng Mi, bất quá lão tổ hắn Diêu Nhai khí các lộ tắc tây giống nhau là tạo giới cảnh cường giả, Phong Hoàng Mi không dám đem hắn làm gì. Đúng vậy, Thiên chủ đạo quân, chuyện này cùng Diêu Nhai khí các ta không có bất cứ quan hệ gì, ta Diêu Nhai khí các không muốn đi vào bãi nước đục này. Những lời này càng là nói gọn gàng dứt khoát. Phong Hoàng Mi gật đầu, còn có ai không muốn đi vào bãi nước đục này, đều có thể nói ra. Mưu Vô Cổ vài lần muốn đứng ra nói chuyện, hắn thấy Mẫn Gia Mẫn Thân cùng Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn Thu Diệp, vạn giới bán đấu giá Tích Lâm đều không nói gì, cũng cố kiềm nén lại xung động muốn đứng lên. Bởi vì hắn cũng biết, Thất Xa Đoan Thị cường thế, coi như là hắn ở chỗ này mở cửa đi ra, vẫn như cũ là Thất Xa Đoan Thị cửu nhân. Đợi vài hơi thở không ai đứng ra sau đó, Phong Hoàng Mi rồi mới lên tiếng, không nói gì liền ý nghĩa cùng chúng ta cộng tiến thối, sinh tử bất kể. Tịch Tắc các chủ, ngươi bây giờ có thể rời đi. Tịch Tắc vốn cho là mình đứng ra nói chuyện sau đó, mọi người nhất định là cùng nhau hưởng ứng, không nghĩ tới hắn thành một người cô đơn. Không có bất kỳ người nào đi theo phía sau hắn đứng lên, cũng không có bất kỳ người nào hỗ trợ lời của hắn. Hiện tại Phong Hoàng Mi lại muốn hắn rời đi, đây là Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên A. Hắn Diêu Nhai khí các nhưng một trong năm bảy đại thế lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, Phượng Hoàng tộc quảng trường vừa mới phong bế, đã có người công kích Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên quảng trường đại trận, mọi người tự nhiên sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này mở ra cái gì đại hội. Thời điểm cả đám người cấp thiết chạy tới Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên quảng trường, người công kích quảng trường đại trận vẫn không có dừng tay. Phong Hoàng Mi đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, cái chủ ý này là Ninh Thành nói ra, hơn nữa tu vi của Ninh Thành cũng không yếu so với hắn. Ninh Thành đối với Phong Hoàng Mi gật gật đầu nói, đem Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên quảng trường trận môn mở ra, đã có người công kích đại trận, chúng ta đây liền xem là cường giả từ đâu tới. Trên thực tế Ninh Thành vừa tới nơi này liền biết kẻ công kích đại trận tu vi cũng không ra sao, hắn tinh thông trận đạo, loại trận pháp này công kích tạo thành không gian ba động, xa không tới trình độ của Phong Hoàng Mi loại tu vi này. Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên trận môn bị mở ra, trên quảng trường có hơn 10 người. Thế nhưng trong hơn 10 người này, chỉ có một nữ tử quanh thân đạo vận lưu động, hiển nhiên vừa rồi công kích đại trận chính là nàng. Thấy tỏa trận được mở ra, mọi người vây ở trên quảng trường đều lại đây. Bất quá đối mặt Phong Hoàng Mi những cường giả này, không có ai có dũng khí xông vào trận môn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là địa phương thuộc về hết thảy vị diện. Các ngươi dựa vào cái gì khóa lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cửa vào? Trận môn mở ra, nàng kia đã đi tới nói. Nàng một thân hồng y, vóc người mảnh mai, ngũ quan tinh xảo, còn mang theo một loại cao quý. Mặc dù tu vi chưa tính là tối cao, ở trong đám người lại có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Sở dĩ nói nàng tu vi chưa tính là tối cao, là bởi vì người bên cạnh nữ tử áo đỏ này Ninh Thành quen biết. Phượng Tứ Ngân, đến từ vô giới cung. Phượng Tứ Ngân thế nhưng hợp đạo hậu kỳ cường giả, tuy nói sức chiến đấu bình thường, tu vi cũng là không cao không thấp. Mà nữ tử áo đỏ này hẳn là vừa mới hợp đạo, đạo vận lưu chuyển còn không như thường. Cộng thêm vừa rồi công kích quảng trường đại trận, quanh thân đạo vận càng là bên ngoài tràn đầy. Ta nói là ai ở chỗ này kiêu ngạo? Thì ra là Phượng Tứ Cung Chủ. Phượng Tứ Cung Chủ đi thái tố giới ta mấy lần, không nghĩ tới ta đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Phượng Tứ Cung Chủ cũng là tìm tới rồi. Phượng Cung Chủ quả nhiên là thích đánh hộ trận người khác, liên tục hai lần đánh thái tố giới ta hộ trận, lần này lại đánh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường đại trận, lợi hại à nha. Ninh Thành đi lên trước, châm chọc một câu. Thì ra là Ninh Đạo Quân nói đùa. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Ninh Đạo Quân, thực sự là hạnh ngộ. Phượng Tứ Ngân ôm quyền lúng túng nói. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn từ trên đám người Phong Hoàng Mi quét tới, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Phượng Thất cùng Phượng Thập Nhất bỏ mạng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn liền biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hẳn là có cường giả, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ tìm Ấn Tinh Văn xuất thủ. Duy nhất không có nghĩ tới là, ở chỗ này có nhiều cường giả như vậy. Không muốn nói Ninh Thành, Tích Lâm đám người tu vi sẽ không có một ai yếu hơn so với hắn Phượng Tứ Ngân. Hoàng Mi nam tử này càng là tồn tại hắn không nhìn ra tu vi. Chẳng lẽ là bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả? Điều này sao có thể? Thấy Ninh Thành và Phượng Tứ Ngân quen biết, bọn người Phong Hoàng Mi không nói gì. Nếu mà Phượng Tứ Ngân biết Ninh Thành tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Người hắn sợ hãi nhất, Ninh Thành tuyệt đối là một trong số đó. Nhìn thấy Ninh Thành cùng với một đám Thiên Ngoại Thiên cường giả sau đó, Phượng Tứ Ngân đem tâm tư muốn báo thù cùng tìm kiếm Phượng Hoàng chân huyết liền lạnh một đoạn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hắn cũng đã tới, Hoàng Mi nam tử hắn nhưng chưa từng thấy qua. Có thể thấy được hắn đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chân chính lực lượng căn bản cũng không rõ ràng. Từ khi thanh liên mảnh nhỏ của hắn bị người ta đoạt đi rồi, hắn chỉ có thể rời đi thái dịch giới. Vốn hắn dự định chính bản thân đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xem, lại ngẫu nhiên gặp người cùng tộc là Thang Từ Hạm. Cái này cùng tộc nữ tử sức chiến đấu lượng cường hãn đến hắn đều kiêng kỵ. Điều này làm cho hắn lại có một điểm tìm về này một tia Phượng Hoàng huyết mạch hy vọng. A đù, Hạm Hoàng Thánh Quân. Đứng ở bên người Ninh Thành là Đinh Giới lại kinh dị kêu lên. Nữ tử áo đỏ cũng nhìn thấy Đinh Giới, khẽ mỉm cười. Thì ra là Đinh Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Không biết Diệp Tông Chủ có ở đây không? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Đinh Giới. Đinh Đạo Hữu, ngươi quen biết bọn họ? Đinh Giới gật đầu, nói, đúng vậy, nàng là Thánh Quân Phượng Hoàng tộc Thang Từ Hạm, cùng Diệp Huynh là Tông Chủ Thánh Đạo Tông ta quan hệ rất tốt. Ninh Huynh, không bằng chúng ta mời Hạm Hoàng Thánh Quân đi vào rồi lại nói. Nếu đều là quen biết, vậy thì đi vào ngồi xuống nói chuyện sao? Ninh Thành ôm quyền nói, Đinh Giới cùng hắn đứng trên một cái chiến tuyến. Thang Từ Hạm và Thánh Đạo Tông Tông Chủ quan hệ không cạn, chút mặt mũi này tự nhiên phải cấp cho. Thang Từ Hạm nghe nói như thế trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước tin lời của Phượng Tứ Ngân, cho rằng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mạnh nhất cũng bất quá là một hai cái hợp đạo thánh đế mà thôi. Hiện tại nàng lại thấy đông đảo cường giả nàng nhìn không ra tu vi, coi như là không có bước thứ ba cường giả, những hợp đạo thánh đế này cũng không phải nàng có thể chiến thắng. Các vị tiền bối, xin hỏi chúng ta làm sao bây giờ? thấy Thang Tử Hạm và Phượng Tứ Ngân đi ra trận môn, tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, những người còn lại có chút nóng nảy. Vốn bọn họ là thấy Thang Tử Hạm đứng ra thêu dệt chuyện, muốn theo ở phía sau đục nước béo cò. Hiện tại Thang Tử Hạm quen biết người ta, mắt thấy liền đã giải hòa, bọn họ tự nhiên là sốt ruột. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường đại trận là Phong Hoàng Mi chủ đạo, coi như là những người này không nói, hắn cũng sẽ đứng ra xử lý chuyện này. Bằng không người từ hư không trận môn truyền tống đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường càng ngày càng nhiều, cuối cùng không có chuyện gì, cũng sẽ có chuyện. Các vị đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bởi vì phải một lần nữa chỉnh đốn, cho nên tạm thời không đối với bên ngoài mở cửa. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trên quảng trường có truyền tống trận rời đi, chúng ta rất nhanh thì sẽ an bài người ở chỗ này phụ trách chuyện này, đồng thời sẽ ở các đại hư không trận môn vị trí đăng bố cáo. Phong Hoàng Mi nói xong, đối với một người hợp đạo thánh đế trung kỳ bên người nói, thuyên tức ngươi ở lại Thiên Ngoại Thiên quảng trường, tạm thời phụ trách chuyện này. Ta cũng lưu lại cùng thuyên tức đạo hữu sao? Người nói ra chính là Nộ Hồ tại bên người Tích Lâm. Nộ Hồ hợp đạo hậu kỳ, là vạn giới bán đấu giá đệ nhất cường giả ngoại trừ Khổ Ngư sinh ra. Phong Hoàng Mi trong lòng vui vẻ, như vậy là hay nhất không hơn. Có Nộ Hồ và thuyên tức hai người ở chỗ này, chỉ cần không phải cường giả bước thứ ba đến, sẽ không thể gây chuyện công kích quảng trường đại trận nữa. Nơi này bất kỳ một cái nào hợp đạo cường giả đứng ra, đều có thể nháy mắt giết sạch người tới quảng trường. Không người nào dám đối với lời của Phong Hoàng Mi đưa ra dị nghị. Cũng không phải mỗi một người đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều có cái loại này sức lực như Đoan Du Tuyết. Theo một phần tu sĩ bị cử tuyệt tiến vào bị truyền tống đi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường lần thứ hai trống vắng hẳn lên. Chúng ta cũng không đi Thiên Chủ Điện, ở chỗ này làm một phần ngắn gọn tương nghị, sau đó lập tức hành động hẳn lên. Đã trải qua sau chuyện này, Phong Hoàng Mi cũng biết không có thể đem thời gian lãng phí ở nghị sự. Đinh Giới đang muốn mời Thang Từ Hạm đi Thánh Đạo Tông ở tạm. Thang Từ Hạm vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một thân hồng y lại đứng dậy. Các vị đạo hữu, ta trước mới vừa tới nơi này, bởi vì không biết là nguyên nhân gì, vọng động công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường đại trận. Ở chỗ này xin lỗi. Nói xong Thang Từ Hạm cúi người hành lễ, cộng thêm nàng chân thành ngôn ngữ, ngược lại không ai đem chuyện này để ở trong lòng. Thi lễ hoàn tất sau đó, Thang Từ Hạm lại nói lần nữa, Đinh Giới đạo hữu biết ta đến từ Phượng Hoàng tộc, ta là đệ tử của Phượng Hoàng tộc. Ta Phượng Hoàng tộc trước đây có hai gã đệ tử đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lại không rõ bị người nào cố ý truy sát. Người này giết đệ tử Phượng Hoàng tộc ta còn chưa xong, thậm chí còn tranh đoạt một tia thượng cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch của Phượng Hoàng tộc ta. Ninh Thành cũng không nói chuyện, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là Thang Từ Hàm ở phía sau nói loại chuyện này, quá lãng phí thời gian mà thôi. Phong Hoàng Mi khẽ nhíu mày. Nếu mà Thang Từ Hạm không phải là cùng Thánh Đạo Tông Tông Chủ có giao tình, hắn sớm không nhịn được gọi đi rồi. Lúc này lời của Thang Từ Hạm nói ra, hắn chỉ phải nói, Thang Đạo Hữu có biết hay không là ai động tới Phượng Hoàng tộc đệ tử. Thang Từ Hạm bỗng nhiên chỉ tay vào Mưu Vô Cù. Chính là người này, một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch đang ở trên người của hắn, ta có thể cảm giác được. Mưu Vô Cù sắc mặt có chút khó coi, cùng Phong Hoàng Mi nghĩ giống nhau, nếu như là người thường tìm tới cửa, hắn sớm một cái tát đánh bay. Thế nhưng Thang Từ Hạm này là bằng hữu của Thánh Đạo Tông Tông Chủ, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Huống chi động thủ lên, hắn cũng không địch lại Thang Từ Hạm liên thủ với Phượng Tứ Ngân. Phong Hoàng Mi cũng là bị làm khó, thời khắc mấu chốt, xảy ra loại chuyện này, ai cũng không muốn. Do dự một chút, Phong Hoàng Mi chỉ phải nói, Mưu đạo hữu, nếu không như vậy đi, ngươi đem một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch này trả cho Thang đạo hữu. Mọi người chuyện này liền tạm thời dừng ở đây, đều không cần tiếp tục dây dưa tiếp. Làm sao? Mưu Vô Cù bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, ta đồng ý. Mưu Vô Cù chỉ có thể đồng ý, một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ không có người giúp hắn. này Ninh Thành không ở phía sau bỏ đá xuống giếng coi như là chuyện tốt. Về phần Đinh Giới, đoán chừng là trợ giúp người nữ nhân này rồi. Chờ sau khi Mưu Gia lão tổ trở về, Mưu Gia hắn cũng sẽ không như như bây giờ. Hiện tại chỉ có thể nhịn. Ta cũng đồng ý. Căn bản cũng không cần Phượng Tứ Ngân nói chuyện, Thang Từ Hạm liền chủ động nói. Nàng tới mục đích nhưng không phải là vì Phượng Thất báo thù, mà là vì một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch này. Bắt được này một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, Thang Từ Hạm cùng Phượng Tứ Ngân cũng không có lập tức rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà là vào Thiên Ngoại Thiên. Đối với Thang Từ Hạm là đi hay ở, Phong Hoàng Mi căn bản không lưu ý. Hắn cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ninh Thành nói. Ninh đạo hữu, Thất Xa Đoan thị muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhất định phải đi qua quảng trường. Ý của ta là, chúng ta trước tiên ở quảng trường bố trí khốn sát trận. Tốt, ta chính là ý tứ này. Ninh Thành biết bọn hắn bây giờ đối mặt không nhất định là Thất Xa Đoan thị, nói không chừng còn có cường giả của các vị diện còn lại. Trước đây vị trí địa lý của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trọng yếu còn chưa tính, một phần cường giả không thích phiền phức, càng không muốn đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Loại chuyện chiếm địa bàn, quả thực chính là người phàm thế tục làm ra. Bọn họ cường giả cao cao tại thượng, đâu nguyện ý làm loại chuyện thấp kém này. Nhưng bây giờ bất đồng, tạo hóa bất diệt phủ xuất hiện ở giả lượng giới hư không. Tin tức này truyền đi, ai không tâm động. Huống chi, tạo hóa bất diệt phủ tất cả đi ra, người nào có thể xác định các tạo hóa pháp bảo còn lại sẽ không lục tục đi ra. Muốn nhanh nhất biết được tin từ các mặt biên, biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là chiếm giữ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tại Ninh Thành nghĩ đến, hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường bố trí xong khốn sát trận. Chỉ cần không có hợp giới cảnh cường giả tới nơi này, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Một khi hợp giới cảnh cường giả xuất hiện, thì đã không phải là hắn có thể ngăn trở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ vài ngày, đám người Phong Hoàng Mi liền kiến thức được trận đạo cường đại của Ninh Thành. Liền ngay cả chính bản thân Phong Hoàng Mi cũng tự nhận so với Ninh Thành, hắn kém quá xa. Dưới sự trợ giúp của nhiều cường giả như vậy, tại thời điểm ngày thứ 9, Ninh Thành liền hoàn thành bố trí khốn sát trận ở Thiên Ngoại Thiên quảng trường. Nếu là khốn sát trận thông thường, dùng Ninh Thành tu vi bây giờ, hắn chỉ cần không tới nửa ngày, liền có thể đem Thiên Ngoại Thiên quảng trường bố trí. Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, khốn sát trận bình thường không muốn nói làm cho cường giả các đại vị diện còn lại kinh sợ, liền ngay cả Thất Xa Đoan thị chỉ sợ cũng không thể giải quyết. Ninh đạo hữu, ta biết trận đạo của ngươi rất mạnh, thật không ngờ ngươi trận đạo đến loại tình trạng này. Sợ rằng chỉ có Thánh Đạo Tông Diệp Tông Chủ có thể cùng ngươi so sánh. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta có được hai vị, mặc dù không dám nói vô tư, nhưng cũng không cần phải lo lắng Thất Xa Đoan thị loại thế lực này. Tại hợp lại trận cơ cuối cùng của khốn sát trận, Phong Hoàng Mi rất là cảm khái nói. Ninh Thành cười cười, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy trung tâm Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phát sinh một âm thanh thanh thúy Phượng Hoàng kêu to. Lập tức Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên toàn bộ không gian đều là đạo vận cuồn cuộn, từng đợt đạo vận nổ vang tại trong không gian rung động. Một đạo đỏ tươi Phượng Hoàng hư ảnh sừng sững tại trong hư không, ngửa mặt lên trời hí vang, thanh âm xông phá đông đảo cấm chế, vô cùng rõ ràng rơi tại trong tai mọi người. A đù, đây là bước thứ ba tạo giới cảnh. Thiên Ngoại Thiên tức sạn chủ sự Thu Diệp khiếp sợ nói. Hắn đã nghĩ tới Thang Từ Hạm mang đi một tia viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch. Lẽ nào nữ nhân kia chứng đạo bước thứ ba? Điều đó không có khả năng a. Nàng lúc trước còn đang ở hợp đạo sơ kỳ, lúc này mới đi qua vài ngày. Được rồi, rất có thể là cái kia Phượng Cung Chủ trong miệng Ninh Thành chứng đạo bước thứ ba. Không phải là bước thứ ba, là Phượng Hoàng Niết Bàn. Phong Hoàng Mi sắc mặt ngưng trọng nói. Ninh Thành cũng ở một bên nói. Đích xác không phải là bước thứ ba. Thế nhưng loại này đạo vận thanh minh, thực lực kia chỉ sợ sẽ không yếu hơn so với bước thứ ba. Ninh Thành nói không yếu so với bước thứ ba, ý là cùng Phong Hoàng Mi giả giới cảnh như vậy. Phượng Hoàng Thanh Minh này cùng trong hư không đạo vận nổ vang, cho thấy cường đại quy tắc khí tức nắm trong tay. Ninh Thành biết thực lực của hắn đã hơn Phong Hoàng Mi, cho nên mới xác định thực lực biểu hiện ra loại này hư không đạo vận nổ vang, đã không kém gì Phong Hoàng Mi. Phượng Hoàng Niết Bàn Ninh Thành cũng đã nghe nói qua, đây là một loại đạo lột xác, chỉ có viễn cổ thần thú yêu tộc cường giả mới có loại Niết Bàn này. Đi qua xem một chút. Phong Hoàng Mi đi đầu chui qua, đám người Ninh Thành cũng theo ở phía sau cấp tốc đi qua. Vô luận như thế nào, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xuất ra cường giả loại này, cũng không thể bỏ mặc. Mặc dù rất nhiều người đều đoán được, người này không phải là Thang Từ Hạm thì chính là Phượng Tứ Ngân. Đa tạ các vị đạo hữu Thiên Ngoại Thiên, để cho Từ Hạm mượn nơi này dung hợp Phượng Hoàng tộc ta viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch thành công, tại Thiên Ngoại Thiên Niết Bàn. Mọi người còn chưa tới Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn, Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn liền bay ra một người nữ tử áo đỏ. Nàng người còn ở trên giữa hư không, thanh âm liền truyền tới, chính là Thang Từ Hạm lúc trước đòi lấy một tia Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Tứ Ngân vẻ mặt tôn kính đi theo Thang Từ Hạm sau đó, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã bị Thang Từ Hạm thu phục. Ninh Thành thần thức rơi vào trên người Thang Từ Hạm, chỉ 9 ngày, Thang Từ Hạm liền từ hợp đạo sơ kỳ đến hợp đạo hậu kỳ. Dung hợp một tia viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch sau đó, nàng càng là lộ ra cao quý phiêu giật. Sau lưng nàng, rõ ràng không có gì cả, lại hết lần này tới lần khác khiến người ta có một loại cảm giác Phượng Hoàng thải vũ. Dường như tùy thời tùy khắc, nàng đều có thể hóa thân thành Phượng Hoàng bay lượn rời đi. Thân vô thải Phượng song phi cánh, có lẽ chính là hình dung Thang Từ Hạm lúc này. Trên người nàng cường đại đại đạo lưu chuyển không còn có nửa điểm chậm chạp, hoàn toàn êm dịu hẳn lên. Dùng Ninh Thành ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra, thực lực của Thang Từ Hạm sợ rằng so với giả giới cảnh Phong Hoàng Mi còn mạnh hơn một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện, hắn cũng thật không ngờ Thang Từ Hạm có thể dung hợp viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch. Phải biết rằng loại này viễn cổ huyết mạch tối đa chỉ là để cho người ta tư chất tăng lên, sau đó cảm ngộ một môn thiên thành thần thông.